Sáp kiện vô địch, chương 118, cuộc thi chọn lựa đi mạo hiểm đảo. Góc truyện audio.com, Du Dương mặc một cái quần dài bằng da màu xám cho. Chiếc áo làm cơ ngực như ẩn như hiện, lại thêm làn da đen thu hút, ánh mắt thâm thúy, còn có nụ cười mê người luôn thường trực trên mặt, tuyệt đối là sát thủ với thiếu nữ. Nguyệt Điệp tiểu thư, người đang xê, hải nước miếng. Nam Cung Mập Mạp nhắc nhở Liệt Nguyệt Điệp. A, Liệt Nguyệt Điệp vội vàng lau nước miếng ở khóe miệng. Che giấu tâm tư của mình nói. Ừ, thân y phục này không tệ. Lấy nó, y phục này là Liệt Thúc Thúc tính tiền sao? Nam Cung Mập Mạp cười gian nói. Ta cùng với huynh đệ mặc giống nhau như đúc. Nghe được lời nói Nam Cung Mập Mạp, Liệt Nguyệt Điệp nhăn mày. Thiếu chút nữa nôn mửa. Mập mạp này vóc người rõ ràng không phải để mặc quần áo này, mà là phá hoại nó. Mua xong y phục, Du Dương kiên quyết cả thẻ trả tiền chính mình. Một bộ y phục chính hắn lại không mua nổi. Hắn không muốn bởi vì chuyện nhỏ này mà thiếu người khác nhân tình. Mặc dù lúc trước bữa cơm kia Liệt Cô Thành là thay Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp trả tiền cơm. Nhưng Du Dương cũng không phải hắn mời, người phải trả nhân tình kia. Chỉ có thể là Nam Cung Mập Mạp, thấy Du Dương muốn cả thẻ, Liệt Nguyệt Điệp khách khí hai lần cuối cùng là đồng ý. Nàng nghĩ qua thẻ ngân hàng, tra lai lịch Du Dương một chút, chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, mua y phục, Liệt Nguyệt Điệp tìm cái lấy cớ rời đi, nàng muốn đi tìm người cha xem Du Dương làm thẻ ở đâu. Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp rời khỏi khu mua sắm. Nam Cung Mập Mạp nói người anh em, người mới đến Vô Dạ Thành nhất định chưa có chỗ ở, đi đến nhà ta được không? Mặc dù Nam Cung gia chúng ta bây giờ sa sút, nhưng bất động sản vẫn còn một ít, Du Dương suy nghĩ một chút nói, nhà ngươi có hay không phòng tu luyện cao áp lực trường? Phòng tu luyện cao áp lực trường, Nam Cung Mập Mạp mặt đỏ lên, vốn là nhà chúng ta cũng có. Hơn nữa còn là phòng tu luyện cao áp lực trường gấp 5 lần. Bất quá dùng nó quá đốt tiền, nhà chúng lâu lắm rồi không sử dụng nổi, cho nên không còn nữa. Du Dương trong dâng lên một trận đáng tiếc, cuối cùng cự tuyệt Nam Cung Mập Mạp, trở lại trong biệt thự của Phong Cuồng Xạ an tâm tu luyện. Đợi đảo cuộc thi chọn lựa đi mạo hiểm bắt đầu, Du Dương đem tu luyện trọng điểm đặt ở trên canh kim thái tuế. Du Dương phát hiện nếu như sử dụng tốt canh kim thái tuế nà, tuyệt đối không kém gì kinh thế cấp phụ kỹ. Ngày thứ ba, cuộc thi chọn lựa đi mạo hiểm đảo chính thức bắt đầu. Sáng sớm Nam Cung Mập Mạp gọi cho Du Dương, thúc giục hắn tới thiên khung đối chiến quán. Hai người hẹn ước không gặp không về, mỗi 10 năm một lần lại có cuộc thi chọn lựa đi mạo hiểm đảo. Là việc lớn của Vô Dạ Thành. Thành chủ Vô Giới Vũ Thần đối với cuộc thi này cũng là hết sức coi trọng. Hơn nữa thường đến tại nơi này quan sát, Du Dương đi tới thiên khung đối chiến quán. Bên ngoài đối chiến quán đã tụ tập trên vạn người. Có tham gia trận đấu có người nhà tới trợ uy. Còn có một chút đại nhân vật là tới quan sát tranh tài Du Dương tìm được Nam Cung Mập Mạp. Cùng hắn đợi cuộc thi bắt đầu. Ở trong đám người, Du Dương còn chứng kiến ba người Đông Phương Vô Địch, Bắc Minh Thần Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết. Mạo hiểm đảo hành trình mặc dù hết sức nguy hiểm, đi nhiều, trở lại không có mấy, nhưng lại thu hút rất nhiều thanh niên có chí tham gia. Đặc biệt là một số thanh niên ở trong gia tộc tương lai u ám. Bọn họ càng muốn mượn hành trình đi mạo hiểm đảo đạt được kỳ ngộ, trở thành tồn tại cùng Vô Giới Vũ Thần giống nhau. Du Dương từ Nam Cung Mập Mạp biết được Đông Phương Vô Địch cùng Bắc Minh Thần Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là trường hợp này. Bọn họ ở trong gia tộc cũng không đắc chí, chỉ có dựa vào mạo hành trình đi hiểm đảo để thay đổi. Buổi sáng 8 giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu. Bất quá này cuộc thi cũng không phải là vũ kỹ đối chiến, mà là chia thành 3 vòng. Cửa thứ nhất, Chắc Cốt Linh, mục đích là phòng ngừa người tham gia luống tuổi. Cửa ải này vô cùng đơn giản, chính là đứng thẳng tại một cái cửa cốt linh để kiểm tra đo lường. Sau đó thí sinh dự thi từ bên trong đi tiếp, đội ngũ gần vạn người, có 20 cửa kiểm tra đo lường, mỗi cái cửa kiểm tra đo lường 500 người, dùng hơn nửa canh giờ mới đưa mọi người kiểm tra một lần. Trong đó thật đúng là có mấy người nói dối số tuổi. Cửa thứ hai, chắc tu vi, cửa ải này yêu cầu tự đề cao rất nhiều. Lực lượng nhất định phải đạt đủ thất mới coi là vượt qua kiểm tra. Cửa ải này khảo nghiệm thiết bị là một máy đo sức mạnh. Người tham gia chọn lựa sẽ hướng máy này đánh lên 10 quyền. Quyền lực phải vượt qua 8.000 thất mới coi là hợp cách. Quyền lực muốn vượt qua 8.000 thất, tu vi nhất định phải đạt tới tư duy mạch động khai não cảnh giới mới được. Cửa ải này giống như trước cũng cần 20 máy. Gần vạn người đội ngũ khảo nghiệm cho tới trưa mới coi là kết thúc. Cửa ải này sau khi kết thúc, thí sinh giảm bớt 9 tầng, chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Cửa thứ hai đối Du Dương mà nói trôi qua hết sức dễ dàng. Hắn chỉ dùng 3 tầng lực lượng tựu dễ dàng vượt qua kiểm tra. Nam Cung Mập Mạp vậy mà vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa quyền lực của hắn thế nhưng đạt đến 1.500.000 thất. Như vậy đủ để cho Du Dương trợn mắt nhìn hắn, không nghĩ tới mập mạp này lực lượng không kém, cũng là tu luyện cường giả, niệm lực thôi động. Nam Cung Mập Mạp đắc ý nói, như thế nào, người anh em, ta lợi hại không, vì hôm nay, ta đã khổ luyện mười mấy năm, sau này ngươi hãy theo ta bảo đảm đến mạo hiểm đảo sau không ai dám động tới ngươi. Chẳng những Nam Cung Mập Mạp quyền lực đạt đến 1.500.000 thất, Đông Phương Vô Địch cùng Bắc Minh Thần Tinh, Tây Môn Suy Tuyết ba người quyền lực tất cả cũng đạt đến 1.500.000 thất trở lên. Quyền lực giống bọn họ như vậy, ở trong những người tham gia chọn lựa, cũng coi là người nổi bật, bị Đông Phương Vô Địch đè đầu cưỡi cổ. Nam Cung Mập Mạp có chút buồn bực, cắn răng nói, cửa thứ ba ta nhất định phải áp chế các ngươi. Buổi sáng kết thúc, buổi trưa nghỉ ngơi một canh giờ. Sau đó xế chiều tiếp tục, khoảng giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Du Dương cùng Nam Cung Mập Mạp gặp được ba người Đông Phương Vô Địch. Song Phương gặp thoáng qua lúc Đông Phương Vô Địch đi, Nam Cung Mập Mạp, thực lực ngươi giấu giếm vô cùng sâu a, xem ra trước kia là ta xem thường ngươi. Các ngươi cũng giống thế chúng ta mọi người cũng vậy, bất quá xế chiều tranh tài ta nhất định sẽ trên cơ ngươi. Nam Cung Mập Mạp nói. Hãy đợi đấy, Đông Phương Vô Địch nói. Sau khi Đông Phương Vô Địch đi, Du Dương hướng Nam Cung Mập Mạp nói. Ngươi không phải là coi trọng muội muội Đông Phương Vô Địch Đông Phương Vô Song sao? Ngươi đắc tội Đông Phương Vô Địch vậy như? Vậy sau này là tuyệt đối không có cơ hội. Đông Phương Vô Song mặc dù là một tiểu mỹ nhân, nhưng cùng Trương Vũ Thiến, Phan Trác Phỉ đám người so sánh với nhau. Còn có một đoạn khoảng cách rất lớn, Du Dương để ý nữ nhân, làm sao cũng phải là cấp độ yêu nữ như Liệt Nguyệt Điệp mới được. Dùng Du Dương lời mà nói, ta muốn đẩy ngã nữ nhân, đều phải là tinh phẩm, có cơ hội hay không cũng không sao cả. Nếu là lúc trước gặp ta còn tranh thủ nhường nhịn, nhưng bây giờ ta muốn đi mạo hiểm đà, sau này có thể hay không còn sống trở về nói sau. Nếu như ta có thể còn sống trở về, Đông Phương gia chủ bọn họ còn phải đem nữ nhi gả cho ta. Đến lúc đó Đông Phương Vô Song cũng phản đối vô hiệu. Nam Cung Mập Mạp mình an ủi nói. Du Dương nghĩ thầm, mập mạp này còn rất rộng rãi. Chuyến về cửa thứ ba, cao áp lực trường, hình tròn giữa thiên khung đối chiến quán được dọn dẹp một khối đất trống rộng rãi. 1.000 tuyển thủ còn lại cùng ngồi ở trên đó. Lúc này Vô Dạ Thành thành chủ cùng người mạo hiểm đảo thần mật sử xuất hiện. Hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện ở trên khán đài. Bên cạnh bọn hắn lại có mấy người đi theo. Trong đó có Liệt Cô Thành. Đây là lần đầu tiên Du Dương nhìn thấy tồn tại vũ thần. Vô giới vũ thần mặc trên người một bộ giáp mỏng màu đen. Giáp đeo ngực, vai, bụng, bắp chân. Trên người lại mặc một áo đen áo choàng, tóc dài màu đen đến vai, con mắt trái có một đạo vết sẹo màu đỏ do đao. Sẹo đao này làm cho ánh mắt của hắn càng thêm bén nhọn, làm cho người ta không dám cùng hắn nhìn thẳng, quanh thân ba thước thường có một tầng khí thường như có như không. Đó chính là thân thể tự nhiên thả ra lực trường lĩnh vực, nếu như dùng một chữ để hình dung vô giới vũ thần. Đó chính là mạnh, nhưng Du Dương có cảm giác kỳ quái. Vô giới vũ thần này tuy mạnh, nhưng hắn cảm thấy mạnh bất quá không hơn tử quỷ thần bí kia. Cùng vô giới vũ thần so sánh, mạo hiểm đảo sứ giả bên cạnh hắn lại có vẻ vô cùng thần mật. Bộ dáng của hắn ai cũng nhìn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy sau áo choàng có thân ảnh nhỏ gầy. Bắt đầu đi, vô giới vũ thần hướng người phía dưới nói. Nghe được vô giới vũ thần ra lệnh, nhân viên làm việc mang ra một cái dương lớn 5 thước vuông. Đem cái dương lớn đặt ở trung tâm, mở cái thùng ra, có một cơ quan yên tĩnh, thiết bị bắt đầu tự động biến hình, biến thành một cái tháp nghi khí hình dáng cao 10 thước. Nghi khí biến đổi xong, nhân viên làm việc tuyên phương thức tranh tài cùng quy định. Cái này là đại hình lực tràng điều tần cơ, nó sẽ đem tất cả thí sinh vào trong cao áp lực trường. Lực trường mới bắt đầu bội số chỉ một lần, sau đó mỗi cách một giờ lực trường áp lực gia tăng gấp đôi. Trong trận đấu mất đi thần trí hoặc rời khỏi phạm vi lực trường là thất bại. Tranh tài cho đến còn dư lại 25 người cuối cùng mới coi là kết thúc. Sau khi thí sinh chuẩn bị xong, nhân viên làm việc mở ra lực tràng điều tần cơ. Cái này lực tràng điều tần cơ so sánh với phòng tu luyện cao áp lực trường bình thường rất nhiều. Chẳng những phạm vi lớn, hơn nữa nhân viên cũng có thể tự do xuất nhập. Nếu có người không thừa nhận nổi, nhân viên làm việc sẽ lập tức đem bọn họ mang ra. Du Dương tuyển một chỗ gần thiết bị nhất ngồi xuống, bởi vì khoảng cách cơ khí càng gần, lực lượng của hắn thể hiện càng lớn, áp lực cũng mạnh hơn một chút xíu. Người khác là cố gắng ra rìa, mà Du Dương là hướng trung tâm ngồi xuống. Cử chỉ khác thường này lập tức đưa tới chú ý vô giới vũ thần. Vô giới vũ thần chỉ vào Du Dương nói, cái kia người tuổi trẻ là ai? Thành chủ, hắn chính là người ta nói với ngài. Liệt cô thành bên cạnh vô giới vũ thần đáp, cha rõ ràng mục đích hắn tới chưa? Còn không có, bất quá tiểu nữ cha được thể ngân hàng của hắn. Là huyên lãnh, vô tình, đoạt mệnh ba tinh cướp thành danh, ba tên khốn kiếp từng muốn cướp canh kim thái tuế của ta. Nhưng khi chúng ta đánh nhau lại bị hắn đoạt đi, huyết lãnh bọn họ chi phiếu sẽ ở trên người hắn, ta đoán ba người huyết lãnh bọn họ nhất định là theo đuôi hắn. Sau đó bị giết, Liệt Cô Thành phân tích nói, Liệt Cô Thành lại nói, thành chủ, người xem hắn là vũ thần sao? Vô giới vũ thần trong mắt lóe một đạo kim quang, ở trên người Du Dương quét một chút, sau đó nói, không phải, tu vi của hắn còn không có đột phá, niệm lực thôi động tang thứ ba. A, không phải là vũ thần kia làm sao có thể, tu vi của hắn còn không có đột phá, niệm lực thôi động tầng thứ ba. Vậy hắn làm sao có thể chiến thắng huyết lãnh ba người? Hơn nữa hắn cũng không thể cách không thủ vật A. Càng không khả năng trong nháy mắt đã biến canh kim thái tuế luyện hóa trở thành thần khí. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thành chủ, ta là tuyệt đối không có nhìn lầm. Liệt Cô Thành nói, vô giới vũ thần nhìn dưới đài Du Dương. Hắn nhíu mày nói, ta cũng vậy, không thể nào nhìn lầm tu vi của hắn quả thật không có đột phá, niệm lực thôi động tầng thứ ba. Cách chương.